Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Thanh Lý. Sư, sư phụ, các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ Thiên Phong có chút chột dạ hỏi. Thạch Hạo khoát khoát tay, nói, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Hắn nhưng là nói qua, chỉ có Chỉ Thiên Phong thông qua được khảo nghiệm của hắn, mới có tư cách bị hắn thu làm đệ tử. Mà bây giờ mà nói, hiển nhiên đối phương cũng không có tư cách dạng này. Chỉ Thiên Phong ra vẻ kinh ngạc, nói, sư phụ, ta còn không có thông qua khảo nghiệm của ngươi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đừng lại giả bộ, ngươi vừa rồi tại Thái Hư giới làm hoạt động, chúng ta mấy cái đều là thấy rõ ràng, không có khả năng. Chỉ Thiên Phong lập tức ở trong lòng nói ra, cái này nhất định là đang gạt chính mình. Hắn biết, chính mình vừa mới lấy xuống đặc thù mũ giáp, đồ đần cũng có thể đoán được chính mình vừa rồi tiến nhập Thái Hư giới. Sư phụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn vẫn lắc đầu, thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi đúng là người như vậy. Một tên lão bộc nói ra, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Ngươi hắn Mã Đức lại đang nói cái gì? Chỉ Thiên Phong nhìn về phía đối phương, nói, Lưu Bá, không nên quên thân phận của mình. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay vung lên. Từng đạo ký ức hình ảnh xuất hiện, đều là Chỉ Thiên Phong ở trong Thái Hư giới cùng những thập tinh thế lực kia sứ giả đàm phán hình. Ảnh, vừa rồi, Chỉ Thiên Phong tại cùng những người kia đàm phán, mà Thạch Hạo thì là rút ra lấy đối phương ký ức. Đồng dạng thấy là rõ rõ ràng ràng, chẳng những hắn thấy được, ông Nam Tình, hai tên lão giả cũng là thấy rõ ràng. Cho nên ông Nam Tình mới có thể như vậy phẫn nộ, mà hai tên lão giả mới có thể như vậy thất vọng. Nuôi đầu Bạch Nhãn Lang, Chỉ Thiên Phong thấy một lần, biết không cách nào chống chế, vội vàng ba một cái quỳ xuống. Sư phụ tha mạng. Thạch Hạo lắc đầu, ta đã nói qua, ta không phải sư phụ ngươi. Chỉ Thiên Phong, chúng ta cứu ngươi tại trong nước lửa. Thạch Hạo càng là cố ý muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta. Ông Nam Tình quát, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Chỉ Thiên Phong không rên một tiếng. Hắn đây là lấy oán trả ơn. Mà Thạch Hạo còn có thu đồ đệ chi ý. Vậy hắn hành vi càng là khi sư diệt tổ. Dạng này hành vi, đừng nói chủ nợ ngay tại trước mặt. Chính là bị người không liên hệ gặp. Nghe nói đằng sau cũng có thể xuất thủ đem hắn diệt sát. Mà người bên ngoài biết, đều chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Cứ việc thế giới này cũng không phải là 10 phần công bằng. Nhưng là, có chút giới hạn thấp nhất không cho phép bị đánh phá. Thiếu chủ, ngươi nói một câu, một tên khác lão bộc kêu lên. Hắn còn ôm một tia huyễn tưởng, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm. Người nhất định là bị người bức bách. Đúng đúng đúng, nhất định là bị người bức bách. Dù sao những cái kia đều là thập tinh thế lực. Chỉ Thiên Phong cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng bổ nhào tại đất, quỳ gối Thạch Hạo trước mặt. Sư phụ, ta là bị ép buộc, ta cũng là thân bất do kỷ. A, người quản ngươi kháng cự không được dụ hoặc gọi bị ép sao? Thạch Hạo cười nói, tốt. Còn có loại bị ép buộc chuyện tốt này sao? Ta cũng muốn thể hội một chút. Chỉ Thiên Phong không phản bác được. Lão bộc một lòng đem hắn hướng chỗ tốt nghĩ. Nhưng là, muốn lừa gạt đường đường Tu La. Cái này há lại chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta. Thạch Hạo lắc đầu, nghe nói như thế. Chỉ Thiên Phong cũng không thèm đếm xỉa. Lập tức liền đứng lên. Ngươi có muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Không có, ngươi chỉ là đang đùa ta. Ngươi muốn thật tốt với ta mà nói, rõ ràng có thể báo thù cho ta. Đối với ngươi mà nói, bình định Cuồng Vân Vương triều hẳn là không tốn sức chút nào. Nhìn xem hắn cuồng loạn bộ dáng, Hai tên lão bộc không khỏi càng thêm thất vọng. Thạch Hạo có nghĩa vụ giúp bọn hắn báo thù sao? Không có, không nói những cái khác. Tính mạng của bọn hắn đều là Thạch Hạo cứu. Có thể chỉ Thiên Phong thế mà Lý Trực khí tráng chỉ trích Thạch Hạo làm còn chưa đủ. Muốn thay bọn hắn đem chỉ ra thù đều là báo. Chê cười, người ta thiếu ngươi, chỉ có bọn hắn thiếu Thạch Hạo. Cho nên, ngươi làm sao có ý tứ? Ngươi dựa vào cái gì như thế đương nhiên? Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem chỉ Thiên Phong. Nói, mệnh của ngươi là ta cứu. Hiện tại ta đưa nó thu hồi lại. Rất công bằng đúng hay không? Không, chỉ Thiên Phong vội vàng lùi lại. Hắn nửa điểm cũng không muốn chết. Hắn lùi lại mấy bước. Vội vàng lại nói, những thập tinh thế lực kia lập tức liền muốn giết tới. Ngươi nếu là không tranh thủ thời gian chạy, liền không có cơ hội. Hắn muốn dọa chạy Thạch Hạo, vì chính mình xin mệnh. Thạch Hạo bật cười, yên tâm, giết ngươi thời gian vẫn phải có. Đùng, hai tên lão giả đều là quỳ xuống. Thạch thiếu, thiếu chủ của chúng ta xác thực không tưởng nổi. Có thể ngài trước đó cũng xác thực muốn thu hắn làm đồ. Còn xin xem ở cái này phân thượng, tha thiếu chủ một lần. Hắn dù sao tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, đúng đúng đúng, ta không hiểu chuyện, sư phụ, ngài tha ta một lần đi. Chỉ Thiên Phong lại quỳ xuống. Thạch Hạo lắc đầu, vô sỉ không phân tuổi tác, để cho ngươi người vô sỉ như vậy lớn lên. Ngươi càng là cường đại, thì càng nguy hại lớn. Được rồi, nếu là ta mở đầu, cũng để ta tới kết thúc đi. Hắn đưa tay, hướng về Chỉ Thiên Phong đánh ra. Không, Chỉ Thiên Phong kêu to, nhưng lời vừa ra miệng, cả người liền bị oanh bạo thành huyết vũ. Hai tên lão bộc nhìn ở trong mắt, lại không phản bác được. Có thể nói cái gì đó? Thạch Hạo xuất thủ tàn nhẫn, mẹ nó, Chỉ Thiên Phong đều đem người bán, muốn đưa Thạch Hạo vào chỗ chết, còn không cho Thạch Hạo xuất thủ. Lại nói, mạng của bọn hắn đều là Thạch Hạo cứu, nhưng bây giờ Chỉ Thiên Phong lại là vong ân phụ nghĩa. Nói đến đi đâu, mỗi người cũng chỉ sẽ nói Thạch Hạo giết đến tốt. Các ngươi đi thôi, Thạch Hạo phất phất tay. Tại bán hắn trong chuyện này, hai tên lão bộc này cũng không có tham dự, cũng coi là vô tội, cho nên Thạch Hạo cũng lười lại ra tay. Hai tên lão bộc nhìn nhau một cái, đều là thở dài, quay người mà đi, lưng còng xuống lấy, giống như lập tức già nua mấy chục tuổi. Không có cách, trước đó một mực có cỗ tín niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiếu chủ chết rồi, bọn hắn lập tức tự do, cũng đột nhiên không có mục tiêu, để bọn hắn mười phần mờ mịt, chết không có gì đáng tiếc. Ông Nam Tình vẫn nộ khí không cần. Thạch Hạo cười một tiếng, ôm eo nhỏ của nàng an ủi nàng hai câu, rất nhanh liền để ông Nam Tình quên chuyện tình không vui. Phát ra yêu kiều cười, còn có nó đâu? Ông Nam Tình trừng mắt Tử Kim Thử, con chuột này cũng quá trướng mắt, không có việc gì, liền một con chuột, biết cái gì? Thạch Hạo cố ý nói, Tử Kim Thử cái mũi đều muốn tức điên, nó chỉ là một thế này ném thành chuột, thật sự cho rằng nó có cái gì không hiểu sao? Tiểu Thạch đầu a, ngươi khinh người quá đáng. Hai người một chuột tiếp tục đi tới, bất quá vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền phát hiện phía trước xuất hiện hai bộ thi thể, rất thảm, bị người mở ngực mổ bụng, treo ở trên đỉnh cây. Chỉ Thiên Phong hai tên lão bộc kia, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hai thanh âm phân biệt vang lên, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh cũng từ trong rừng cây bay ra. Một người áo đen, một người phục trắng. Giống như quỷ giống như, không có thực thể, bọn hắn dĩ nhiên không phải quỷ, chỉ là giả vờ. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, liền thấy rõ ràng, hai người này đều là bổ thần miếu, đặt ở cái này Cuồng Vân Vương triều, cũng xác thực được xưng tụng cao thủ. Hoàng tộc hiển nhiên biết Trì Thiên Phong không chết, cho nên phái ra sát thủ đến giải quyết hậu hoạn. Chỉ là cái này, Hắc Bạch Vô Thường, không nghĩ tới chính là không có chờ đến Trì Thiên Phong, lại xuất hiện một đôi nam nữ xa lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.